Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 623, thân phận chân thật. Mà ở Hàm Đan ngoài thành ba dặm, Tuyết Nữ ngồi xe ngựa tốc độ từ vừa mới bắt đầu chậm chậm, từ từ dừng lại, tuy nhiên cho Triệu Quốc lưu lại tin tức là Tuyết Nữ chủ động đi tới Yến Quốc. Nhưng lại không thể thật. Yến Quốc cần hướng Đông Bắc đi, mà Tần Quốc cần đi hướng Tây Nam, hoàn toàn là ngược lại phương hướng, vì lẽ đó đi một đoạn đường ý tứ là được. Đi xa trời sáng Nga Hoàng Nữ Anh hai người chạy tới cũng phiền phức. Cho tới vừa nãy trong xe ngựa cái kia Yến Quốc sứ giả thanh âm, chính là theo Kim Hoàng Nhi học tập khẩu kỹ một cái nhà trắng mật thám. Ở nhận được Nga Hoàng Nữ Anh hai người mệnh lệnh đi giải quyết Yến Quốc sứ giả thời điểm, nhớ kỹ thanh âm hắn đặc sắc cùng ngữ khí, cái kia Yến Quốc sứ giả chỗ ở phương cùng theo hắn cùng đến đây hộ vệ tự nhiên không phải là cùng một nơi. Ở các nàng giải quyết Yến Quốc sứ giả đồng thời đem thi thể xử lý xong 493 về sau, trước hết dựa vào khẩu kỹ dặn dò trước Triệu gia dò hỏi người hầu kia, để những cái hộ tống mà người tới rời đi Hàm Đan trước về Yến Quốc bẩm báo, hắn hộ vệ hội từ Triệu Quốc sắp xếp, vì lẽ đó Yến Quốc sứ giả kỳ thực cũng sớm đã chết. Trước người hầu kia theo Triệu gia nói tất cả liên quan với Yến Quốc sứ giả hành vi, đều là nhà trắng mật thám cố ý để lại đầu mối. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Hàm Đan quyền quý cũng biết Tuyết Nữ đã tùy tùng Yến Quốc sứ giả rời đi, dồn dập thở ra một hơi. Lần này tuy nhiên tổn thất Hòa Thị Bích đưa đi Tuyết Nữ, nhưng ít ra có thể đạt được lấy Yến Quốc dẫn đầu rất nhiều viện quân cùng lương thảo trợ giúp. Đáng tiếc bọn họ còn không có cao hứng quá lâu. Một cái khác tin tức liền truyền tới bọn họ trong tai. Tin tức này trực tiếp để trước một giây còn hoan hỉ vạn phần bọn họ trực tiếp nghĩ đến thắt cổ tử sát. Buổi trưa làm hôm qua, CEFA Thiên cái thứ nhất biết được Tuyết Nữ đã rời đi Hàm Đan người Triệu gia cảm thấy hiện tại sẽ chắc chắn đi dò xét một hồi Thanh Liên Lầu thái độ. Dù sao ở trong mắt người ngoài, Tuyết Nữ coi như không phải là Thanh Liên Lầu hai cái trưởng quỹ nữ nhi, cũng là các nàng thu dưỡng con gái nuôi. Hiện tại để Tuyết Nữ đi vì là Triệu Quốc hy sinh, Thanh Liên Lầu còn sẽ giống như trước đây trung tâm với Triệu Quốc sao? Nếu như không thể, như vậy Thanh Liên Lầu liền cần xử lý xong, mà nó tài phú liền sẽ bị người chia cắt. Triệu gia chuẩn bị một đôi ngọc bội làm nhận lỗi, vừa đi tới Thanh Liên cửa lầu, liền thấy cái kia hai cái trưởng quỹ đang chỉ huy người hầu hướng về trong xe ngựa khuân đồ, tựa hồ chuẩn bị rời đi Hàm Đan. Hai vị trưởng quỹ đây là muốn đi? Triệu gia kinh hãi, vội vàng đi tới Nga Hoàng Nữ Anh hai người trước mặt hỏi. Ở Triệu Quốc thường nhân trước mặt, Nga Hoàng Nữ Anh hai người hình tượng cũng vẫn là bà lão, hiện tại đương nhiên cũng là như thế. Đúng vậy a, tài vạ đến nơi từng người bay, chúng ta chị gái muội chỉ đem đi Hàm Đan một ít đồ vật, còn lại cũng để cho Triệu Quốc. Đúng vậy a, tài vạ đến nơi từng người bay, chúng ta chị gái muội chỉ đem đi Hàm Đan một ít đồ vật, còn lại cũng để cho Triệu Quốc. Hóa thân bà lão Nữ Anh liếc Triệu gia một chút, thở dài nói, giải thích, tiếp tục chỉ huy bọn người hầu chuyển hành lý lên xe. Không nhìn thẳng Triệu gia, hai vị trưởng quỹ, lần này thật là Triệu Quốc phụ Thanh Liên Lầu, bất quá quốc nạn phủ đầu, chỉ có thể để Tuyết Nữ cô nương hy sinh, cứu ta vạn thiên Triệu Quốc con dân. Triệu gia không thể minh bạch Nữ Anh câu kia, tài vạ đến nơi từng người bay, chỉ là cái gì? Chỉ biết hai vị này trưởng quỹ xem ra xác thực rất tức giận, lập tức đem trước nghĩ kỹ một bộ lời giải thích nói ra. Bộ này nói vì là chỉ là cứu vãn một hồi hắn sắp phân mảnh thanh danh, vì chính mình tìm một cái bộ lời giải thích, còn Thanh Liên Lầu đến cùng có chấp nhận hay không cái này thuyết pháp. Hắn cũng không để ý, những câu nói này mặc dù là quay về Nga hoàng nữ anh hai người nói, nhưng là không phải là cho các nàng nghe, là quốc nạn phủ đầu a. Chỉ bất quá không phải là trước, mà là hiện tại, nữ anh thở dài một hơi, chống quải trượng nhìn xéo hướng Thanh Sen Lầu mái nhà, nói, trưởng quỹ chú ý ngôn ngữ, bây giờ Yến Triệu liên minh, nhất định có thể ngăn cản Tần Quốc bất nghĩa chi sư. Làm sao tai vạ đến nơi, Triệu gia biểu hiện có chút không vui, cau mày nói. Tần Quốc tấn công Triệu Quốc lý do chỉ là bởi vì lúc trước Triệu Quốc không chịu dừng lại tấn công Yến Quốc, để Yến Quốc đi xử lý cái kia xưng vương Triều Tiên Quốc. Bây giờ Yến Quốc đã diệt Triều Tiên Quốc cùng Thần Quốc. Tần Quốc khó nói nếu như dựa vào lý do này tiếp tục tấn công Triệu Quốc. Đây chẳng phải là bất nghĩa chi sư. Tuy nhiên nước cùng nước trong lúc đó nhìn ra là thuần toái thực lực. Nhưng khi đó khởi binh thời điểm mượn dùng một cái lý do. Bây giờ tiếp tục đánh. Vậy thì cũng phải có lý do. Mà Triệu Quốc là chắc chắn sẽ không lại cho Tần Quốc bất kỳ lý do gì. Đến thời điểm hợp tung liên minh. Chính là muốn sẽ đem Bạo Tần cùng bất nghĩa chi sư danh hào chụp đến Tần Quốc trên đầu. Ai nếu sự tình đã phát sinh. Hơn nữa chúng ta tỉ muội hai người cũng phải rời đi Triệu Quốc. Như vậy lão thân cũng là không cần giấu giếm nữa. Nữ anh thấy Triệu gia còn tại đằng kia một bên giả vờ giả vịt, nội tâm khinh bỉ một phen về sau, chuẩn bị vứt ra nàng đặc biệt lưu lại chuẩn bị. Ẩn giấu, các ngươi ẩn giấu cái gì? Triệu gia chỉ cảm thấy nữ anh ánh mắt tràn ngập vẻ quỷ dị. Để hắn không khỏi mà lùi về sau một bước. Kỳ thực tuyết nữ cô nương không phải chúng ta hai người người nào nữ nhi. Cũng không phải chúng ta thu dưỡng con gái nuôi. Nàng kỳ thật là. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.